ta mạnh lên nhờ group chat, chương 36, chương 34 kiểm tra thiên chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 34 kiểm tra thiên chức. Đám đông hò reo tên Roland như một cách để tôn vinh người chiến thắng. Roland, còn Robert sau khi sai người thu dọn tàn cuộc của Be thì cũng đã biến đâu mất hút. Thầy, người thắng rồi, Marin từ đằng xa chạy tới, theo sau là hội nhóm anh hùng Bason. Roland, là mấy đứa à, Marin, trận đấu vừa rồi của thầy tuyệt lắm, mặc dù không xem được đoạn kết nhưng vẫn rất đặc sắc. Roland, ha ha, cảm ơn em, Bason, thưa thầy, về chuyện mà thầy nói hôm qua. Roland ngắt lời, em không cần phải lo, thầy không định nuốt lời đâu. Rồi Roland quay sang bảo các cô hầu gái, Roland, các ngươi hãy dẫn họ tới phòng ăn trước đi, còn mấy người các em thì theo thầy. Không cần nói cũng biết là Roland đang muốn giải thích gì với nhóm Marin rồi. Xem lại chương 27, nên thôi ta chuyển cành. 20 phút sau, cả nhóm hiện tại đang ngồi trong căn phòng ăn ở vị trí của mỗi người, trước mặt họ là những đĩa thức ăn được đậy vung kín. Do văn hóa nơi này không cho phép dùng bữa khi chưa đủ người nên cả nhóm đành ngồi chờ Roland tới với cái bụng đói móc meo. Tuy nói là ngồi chờ im lặng nhưng thật ra cả Hoàng Vĩ và toàn bộ thành viên nhóm trừ Roland đang ganh đua nhau rất quyết liệt trong tâm trí mình. Nói thẳng ra là cả đám đang thi xem ai sẽ phá đảo game. Battle Card, nhanh nhất, nhắc lại một chút thì đây là tựa game mà Hoàng Vĩ lập trình và đưa lên nhóm chat ở chương 3, vì là game nên đường liên kết của nó ở ngay đầu mục phần menu, phần nút 3 dấu gạch ấy, là có thể chơi được ngay. Bảng xếp hạng hiện tại như sau, được tổng hợp bởi Thông Tuệ, Stella 122, H106, Karin 105, Elman 99, Duy Nam 97, Hoàng Vĩ 90, Lý Long 72, Cao Thiết 59. Melina 50, Grammus 30, Toji Akira 25, Tần Tử 21, Roland 0, Stella, Uy, em đứng nhất, Hotline, Tần Tử, chết tiệt, sao lúc nào cũng bị con trùm, Boss, mũi đỏ màn 21 xử gọn thế này nhở, Karin, tại chú mày gà thôi chứ, này nhá, kết hợp hai thẻ tơ nhện và đan lưới nhặt ở màn 3 và màn 11 lại tạo thành thẻ mạng nhện rồi trói con Boss lại khiến nó không thể cử động, lúc này thì cứ xả combo tấn công cho đến khi thanh máu về không là được. Toji Akira, vậy đại bàng khô lâu màn 25 thì đánh sao đây? Stella, mang mấy thẻ thuộc tính lửa ra thiêu chết nó là xong. Lý Long, hai người các ngươi đúng là não phẳng siêu cấp, tới cả Grammus lần đầu chơi thử trò chơi này cũng hơn điểm, nhục mặt thật. Tần Tử, Toji Akira, Grammus, đơn giản và dễ tương tác trò chơi này đúng là thú vị. Đả kích trí tuệ của hai tên đần nhất nhóm thế này. Vui thật, có vẻ các ngươi rất vui khi ta không ở đây nhỉ. Roland mở cửa bước vào, chính xác hơn là mấy cô hầu gái mở cửa cho ông ta bước vào. Trên tay Roland là một quả cầu pha lê trong suốt, loại mà trong mấy phim về tâm linh mấy thầy bói hay sử dụng để nhìn trước vận mệnh. Tần Tử, chào, giải thích rõ ràng cho học trò cưng rồi chứ. Roland thả mình xuống ghế, nói, tạm ổn, dù vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng chúng cũng đã tạm tin tưởng ta rồi. Hát, thế, ông giải thích như thế nào vậy? Roland, ta chỉ đơn giản nói rằng các ngươi là bạn bè tới giúp ta giải quyết một chuyện nguy hiểm là tiêu diệt tác nhân tạo ra lũ undead trong ma xâm lâm mà thôi. Hoàng Vĩ, vậy thì tốt rồi, cơ mà, ông đang cầm theo thứ gì trên tay thế? Roland, à cái này à, Roland đặt quả cầu pha lê xuống tấm nệm lót một cách nhẹ. Dường như thứ đồ chơi này rất dễ vỡ. Quả cầu này sẽ cho các ngươi biết thiên chức của mình là gì, nói thẳng ra là ta muốn các ngươi kiểm tra thiên chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tới đây thì cả nhóm ai nấy cũng đầy bất ngờ. Lý Long, cái gì, thật sự chúng ta có thiên chức ư? Roland gật đầu. Phải, nếu không tin thì các ngươi có thể hỏi Thông Tuệ, hoàn toàn chính xác, mọi người khi đặt chân tới thế giới này thì cũng đã có cho mình một thiên chức rồi, chỉ là chưa biết đó là những thiên chức gì thôi. Không những vậy, thiên chức có thể phát huy năng lực kể cả khi mọi người trở lại chủ thế giới của mình. Cả nhóm sửng sốt trước những gì mà Thông Tuệ vừa nói. Việc có được thiên chức đã là một lợi thế rồi, đằng này còn có thể mang nó về thế giới của mình nữa thì ai mà không kích động. Roland, được rồi, mau mau kiểm tra cho lẹ rồi ăn sáng nào. Stella, làm thế nào? Roland, đặt tay lên quả cầu là được. Stella đứng dậy bước tới, cô bé đặt tay lên quả cầu thủy tinh và còn không quên xoa xoa nó. Ngay lập tức quả cầu lóe sáng rồi vụt tắt, một dòng chữ hiện ra trên quả cầu. Dòng chữ đó ghi rõ thầy thuốc, Roland, thầy thuốc à, Stella, thầy thuốc là sao à, Roland, Đây là một thiên chức chuyên về chữa trị, người sở hữu thiên chức này có kiến thức rất phong phú về dược phẩm và chế thuốc. Nhưng nó không phù hợp để chiến đấu. Stella, chẳng sao, dù gì cháu cũng đâu có biết đánh nhau đâu. Tần Tử đẩy Stella ra. Xong rồi thì tới anh. Không đợi cô bé đồng ý, hắn đã đặt tay lên quả cầu, một lần nữa ánh sáng lại phát ra. Thiên chức quyền thủ, Roland, thiên chức này khá phù hợp với một kẻ như ngươi đấy. Lý Long, khá phù hợp cái gì? Phải nói là rất phù hợp mới đúng. Có lẽ sau này nên đặt biệt danh cho Lý Long là vua cà khịa. Roland, còn ai thì kiểm tra lẹ để còn ăn nữa chứ? Một hồi sau khi kiểm tra xong thì thiên chức của mỗi người là như thế này. Stella, thầy thuốc, Tần Tử quyền thủ, Akira, kiếm sư, Elman, đầu bếp hoàng gia, Hát, bậc thầy vũ khí cận chiến, Cao Thiết, cường hóa sư, Lý Long, thương chiến sĩ, Karin, thợ săn ma thú, Duy Nam, nhà thôi miên học, Melina, lính trinh sát, Gramus, ngư dân, Hoàng Vĩ, người được chọn của bóng tối. Trong số này chỉ có thiên chức của ba người Stella, Elman và Gramus là không thích hợp để chiến đấu mà thôi, bởi có ngư dân với đầu bếp nào lại ra chiến trường bao giờ. Sẵn tiện nói luôn thì thiên chức của Roland là pháp sư đa nguyên tố. Trong khi các thiên chức pháp sư khác thiên về một hoặc hai nguyên tố như Marin là pháp sư ánh sáng, thì Roland lại có thể tương thích với hầu hết các loại ma pháp. Cũng chính bởi lý do này mà người ta gọi Roland là kỳ tài ngàn năm có một. Roland, cơ mà ta thật vẫn chưa hiểu thiên chức của ngươi là gì đấy Hoàng Vĩ. Thiên chức người được chọn của bóng tối rõ ràng chưa từng xuất hiện trong lịch sử của đế quốc cũng như của thế giới này. Hoàng Vĩ đã thử hỏi thông tuệ nhưng câu trả lời thu được lại là quyền hạn cấp thấp, không thể trả lời. Vậy là cái thiên chức của hắn thuộc dạng thông tin cao mới được phép biết, không hiểu tại sao hắn lại có thiên chức này nhỉ. Bất quá thì sau này hắn cũng sẽ biết mà thôi, thời gian sẽ giải đáp mọi nghi vấn mà. Hết chương 34, cách chương.